Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kích động hơn. Mặt cô đỏ hơn thêm, cô thực sự không cố ý nói vòng vo lẩn quẩn, rồi vẫn đổ hết trách nhiệm cho hắn. Cho hắn là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện. Hà Văn Hạo nghi ngờ tính xác thực lời xin lỗi của Hà Tuyết. Có ai ngốc nghếch như cô không? Có ai cố chấp như cô không? Không biết ăn năn hối lỗi à? Là do anh ở trên TV nói câu đấy, mới xảy ra nhiều vấn đề như thế mà. Hà Tuyết lại bừng bừng khí thế, chính nghĩa cãi lại. Sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng trở lại, nắm chặt hai tay vịn của ghế salon, tức giận bừng bừng. Nếu như tôi không hợp tác với giới truyền thông, nói cô là người phụ nữ của tôi, Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên cùng giới ký giả sẽ đem cô đi chặt thật đấy. Xem chuyện mà không biết suy nghĩ, luôn giống như một đứa con nít, không biết suy đoán, không đầu óc, cô giống như người điên vậy. Hà Tuyết ngẩn người nhìn Hàn Văn Hạo. Cô cảm giác càng lúc càng khó thở, khuôn mặt cô đỏ bừng nhìn hắn, nhưng giờ phút này không thốt ra được lời nào. Hà Văn Hạo giận dữ. Nếu cô quả thật có khí phách như vậy, sao cô không tìm cô bạn thân của mình mà chất vấn? Tại sao cô ta phải làm thế? Thiếu chút nữa khiến cô chết cháy. Tại sao tới tìm tôi gây chuyện? Tôi đã tìm cô ấy rồi. Hà Tuyết cúi đầu buồn bã, hốc mắt đỏ lên. Tôi đã tát tai cô ấy hai cái tát tai, hỏi cô ấy, sau đó cô ấy bỏ đi, gả cho tổng giám đốc ta má. Cô đau lòng kể lại, ai cũng không được như ý muốn của mình. Lần đầu tiên bị mất chỉ vì sự nhầm lẫn, sau đấy cô lại bị hiểu nhầm, bị vũ nhục. Cô lại đi hiểu lầm người khác. Hà Văn Hạo bất bình giận dữ khi nghĩ đến chuyện này. Tổng giám đốc Tam Á, cô phu nhân của hắn gây ra chuyện lớn như vậy, không lên tiếng gì, dám không để mặt Hà Văn Hạo tôi. Hà Tuyết trong lòng lạnh run, nhìn khuôn mặt điển trai đang đằng sát khí. Cô cảm thấy kinh hoàng, vội vàng hỏi. Anh đối với bọn họ sẽ như thế nào? Anh đừng có hẹp hòi như vậy có được không hả? Đêm hôm đó rõ ràng anh lợi dụng tôi. Hà Văn Hạo phản bác gay gắt. Tôi và cô lên giường không tính là tôi lợi dụng cô. Anh... Hà Tuyết lo lắng cho sự an toàn của bạn mình, bởi vì hình như cô đã dần dần hiểu được người đàn ông này. Hắn không bao giờ tha thứ cho người nào phản bội và đánh lén hắn. Không phải cô ấy cố ý, đây không phải là do đi nhầm phòng à? Nhưng mà không có ai tới giải thích cặn kẽ chuyện này với tôi, khiến tôi chịu trách nhiệm về việc buồn nôn này đây. Hà Văn Hạo tự như là bắn ra những tia lạnh giết người. Anh không nên như thế chứ. Hạ Tuyết lập tức nhào đến ngồi bên cạnh Hàn Văn Hạo, hai tay nắm chặt cánh tay hắn, nhìn hắn ngồi trên salon giống như là bậc quân vương lẫm liệt, bất khả xâm phạm. Tôi xin anh đấy, chuyện đã qua rồi không phải à? Tôi xin anh, cô ấy đủ khổ sở rồi, để cô ấy sống yên ổn, hạnh phúc một chút đi. Hàn Văn Hạo lập tức quay lại nhìn Hạ Tuyết, cô ta hại cô như vậy, cô có xin tha thứ cho cô ta nữa? Hạ Tuyết vội vàng đáp, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy làm thế mà. Ánh mắt nghiêm nghị của Hàn Văn Hạo lập tức sáng quắc, nhìn cô chăm chú. Cô ấy là tưởng tôi sắp chết nên mượn thân thể của tôi, cho nên tôi có thể hiểu được. Hà Văn Hạo tức giận rút cánh tay của mình lại, di chuyển sang chỗ ngồi khác đối diện cô. Ánh mắt nghi ngờ, giọng nói đầy châm biếm. Nếu quả thật như vậy, tại sao tôi đụng vào thân thể cô lại hận không thể chặt tôi thành từng khúc? Nếu như cô thấp kém như thế, tạo sao chống đối thân mật với tôi? Hà Tuyên ngây ngốc chua xót nhìn hắn, cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Hà Văn Hạo thì vẫn nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, ánh mắt không chút gợn sóng. Hạ Tuyết uất ức nhìn hắn. Bây giờ như thế nào chứ? Người đáng thương nhất trong chuyện này không phải là tôi à? Tôi cũng đã chấp nhận tha thứ cho bạn tôi. Anh tưởng dễ lắm đấy à? Bây giờ tôi không tính toán chuyện giữa tôi và anh nữa. Tôi dự tính tha thứ cho anh, còn chưa được à? Hà Văn Hạo hừ một tiếng nhìn Hạ Tuyết. Cho tới bây giờ tôi không nghĩ đến việc sẽ xin lỗi cô. Hạ Tuyết thét lên. Là do con người anh bẩn thỉu hay tim anh làm bằng đá thế hả? Hà Văn Hạo nhìn thẳng Hạ Tuyết. Rất đúng đấy. Cho nên mặc dù bị cô tát tai ba cái, nhưng vẫn bỏ qua cho cô. Hạ Tuyết hết ý, nhìn hắn. Cô hiểu lại hiểu ra chân lý bất di bất dịch mà cô cứ quên hoài. Người này ăn cứng không ăn mềm. Ăn mềm thì nhất định phải mềm. Hơn nữa phải thuần thục 100%. Cô cố gắng bình tĩnh, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, dịu dàng nhìn hắn. Hàn, Tổng Giám đốc Hàn à? Hà Văn Hạo xoay mặt lại, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn cô. Ánh mắt ấy tràn đầy ngụ ý, khiến ai đó không rét mà run, tựa như là cảnh cáo Hạ Tuyết. Nếu như cô dám mà trước mặt tôi làm bộ làm tịch, tôi quăng cô từ lầu 88 này xuống, giống như ném trứng gà. Sắc mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng. Cô nuốt ngụm nước bọt, dáng vẻ vô cùng chân thành. Tôi thật rất xin lỗi mà, vì đã tát anh, trách nhầm anh. Cảm ơn anh bỏ qua. Những lời này của cô có chút thật lòng. Ánh mắt Hàn Văn Hạo liếc nhìn cô, giống như hỏi rằng cô định giở trò bị bợm gì đây. Hà Tuyết tức giận nhưng lại nghiến răng chịu đựng, mềm mỏng hơn. Lần này tôi thực rất chân thành đấy. cảm thấy rất có lỗi, muốn xin lỗi anh, tha lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.